Tổng Giám đốc độc tài. Chương 47, góc truyện audio.com. Quả nhiên, là giọng nói nhẹ nhàng của biên tập. Vâng, hôm nay cô đã hoàn thành xong bản thảo phải giao chưa? Biên tập trực tiếp hỏi. Vâng, tôi cũng đang làm đến những trang cuối rồi. Chắc sẽ sớm hoàn thành thôi, cô không nhanh không chậm đáp lại. Biên tập dừng lại, che điện thoại lại, tựa hồ như đang cùng người nào nói chuyện. Sau vài giây liền hướng về phía cô giao phó. Sau khi hoàn thành thì chúng ta hẹn gặp nhau nhé. Tôi muốn cùng cô bàn bạc một cây mới. Ái Thanh sững sờ, sau đó nở nụ cười. Được ạ, cô đến biên tập nói một ra một địa chỉ cùng với tên nhà hàng. Không bàn bạc ở nhà xuất bản ư, cô nghi ngờ. Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm. Cảm ơn cô trong thời gian này đã phối hợp tốt với tôi. Biên tập đáp lại không chậm trễ chút nào. Ái Thanh không nghi ngờ gì. Hớn hở đồng ý, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. Cô trở lại chỗ ngồi làm nốt phần còn lại của bản thảo. Sửa sang lại thỏa đáng một lần nữa. Sau đó rửa qua mặt, thay đổi quần áo, đứng ở gương to quan sát lại cả người mình. Ái Thanh ý thức được không nên ăn mặc quá tùy ý qua loa nên cô cẩn thận chọn lấy một bộ đầm màu tím nhã nhặn mặc vào người. Tâm tình vui vẻ đến nơi hẹn. Khi đến nơi được biên tập chỉ định, Ái Thanh phát hiện ra đây rõ ràng là nhà hàng hết sức sang trọng. Được thiết kế theo phong cách châu Âu. Ái Thanh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không mặc áo sơ mi. Quần jean tới, nếu không có thể vào được bên trong hay không vẫn còn rất khó nói. Người hầu bàn tiến lên đón tiếp, dẫn cô đi vào một căn phòng kín đáo đã được đặt trước. Xin tiểu thư chờ chút, một vị khách khác sẽ lập tức tới ngay. Nữ phục vụ thân thiết, chuyên nghiệp, sau khi nói xong liền rời đi, ngồi một mình trong không gian rộng rãi. Thoải mái như thế này, Ái Thanh càng nghĩ càng kỳ quái, biên tập mời ăn cơm đã làm cô giật mình không ít. Nay lại lựa chọn phòng ăn cực kỳ cao cấp, hơn nữa còn đặc biệt đặt phòng riêng, cô chỉ là một kẻ biên dịch sách không có danh tiếng. Lại càng không phải là biên dịch viên cho những cuốn sách bestseller. Đột nhiên lại được biên tập tốn công sức an bài một bữa cơm. Điều này không khỏi làm cô sinh nghi. Cửa phòng ăn bất ngờ được khẽ đẩy ra, thảm ba tư thảm lót sàn hấp thu hết tiếng bước chân đang tới. Tô Ái Thanh cảm thấy có người sau lưng, vội vàng quay đầu thì thấy người vừa bước vào không phải là người phục vụ. Cũng không phải là biên tập, mà là, em đã đến rồi, Huyền Diệu Phong hướng về phía cô mỉm cười. Hết sức mê người, quả thật, cô lại bị lừa gạt, Ái Thanh đương nhiên không thể nở nụ cười đáp lại anh được. Cô căm giận trừng mắt, nhịp tim cũng không chịu khống chế mà đập càng lúc càng nhanh. Mắt thấy Huyền Diệu Phong đang tới gần, Ái Thanh chợt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ái Thanh, Huyền Diệu Phong lập tức chắn ngang trước mặt cô. Cô khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu. Cô không thể thoát ra khỏi lá chắn cao lớn ở trước mặt nên cảm thấy cực kỳ tức giận. Mặt cô đỏ bừng lên, cảm giác mình giống như chú thỏ bị nhốt ở trong lồng. Mặc anh trêu chọc, thật xin lỗi, Huyền Diệu Phong ngưng mắt nhìn cô, đột nhiên nói ra lời tạ lỗi. Tránh ra, Ái Thanh khước từ, không muốn cùng anh có bất kỳ liên hệ nào nữa. Vết thương chồng chất trong lòng còn chưa khỏi hẳn, cô không có sức cùng anh chơi trò chơi đuổi bắt này. Cô cũng không phải là con rối nhảy múa theo ý anh. Bởi vì cô hiểu cuối cùng cô sẽ chỉ là người thua cuộc. Huyền Diệu Phong cầm lấy tay cổ tay mảnh khảnh của Tô Ái Thanh. Ôm lấy cô vào lồng ngực, ôm thật chặt, trong phút chốc, Ái Thanh như quên hô hấp, cố gắng trấn áp trái tim đang đập kịch liệt khi hai khuôn ngực chạm vào nhau. Anh há mồm, lại mím môi, cuối cùng vẫn chỉ phun một câu xin lỗi. Đó là tiếng nói phát ra từ nội tâm, thật sâu sám hối, tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh, cô ở trong ngực anh. Nức nở nói, tôi muốn đi về, cô không còn là đứa con gái ngốc nghếch để anh bỡn cợt trong bàn tay nữa. Cách chương.